Kim Giác Quái Đàm tập 1, ông Lý. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tập này chống chỉ định cho người cục xúc hoặc đang khó ở, mà bình tĩnh đừng quăng điện thoại nhé. Tôi ném thứ trong tay ra ngoài. Bụp một tiếng, thứ kia trượt dài trên sàn gạch, đập vào tường rồi nảy sang một bên. Hình như còn phát ra tiếng hét. Chị y, tôi sợ tới mức đứng bật dậy. Lùi lại, hỏi người trước mặt, ông là ai? Ông Tư đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ác độc quát tôi, nói chuyện kiểu gì đấy thằng nhãi? Không biết điều, bố mẹ cũng ở bên cạnh the thé hét lên. Ông Tư bảo mày ăn thì mày ăn đi. Tại vì mày không ăn uống tử tế, sức đề kháng yếu nên mới ốm suốt. Vừa hét họ vừa túm chặt lấy hai bên tôi, kéo tôi lên, tôi liều mạng giãy giụa, đập mạnh đầu vào mặt họ hai cái. Cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ. Đó là hai người đàn ông da đen cao to. Còn ông Tư là một người ngoại quốc tóc xoăn, tóc bạc phơ, khuôn mặt tối sầm, đôi mắt to trông vô cùng hung dữ. Mặt có nét của người Đông Nam Á tôi đã thấy trên TV. Lão lấy ra một quả trứng đỏ khác, đập vỡ vỏ. Bên trong lại là một trái tim đang kêu chít chít khác. Tôi sợ đến mức tuyệt vọng vùng vẫy, nhưng không thể nào động đậy được. Người nước ngoài tóc xoăn kia một tay bóp chặt cằm tôi, một tay nhét thứ kia vào miệng tôi. Thứ đó vừa trơn vừa tanh. Sau khi vặn vẹo hai cái trong miệng tôi, nó trượt thẳng vào trong cổ họng. Tôi cảm thấy lồ ân ngực mình như bị nghẹn lại, há miệng hét to. Chấm, ác, ác. Âm thanh này khiến tôi rợn tóc gáy. Khi ông Lý ngồi trên xe lăn cũng phát ra âm thanh này. Tôi bị nỗi sợ hãi khủng khiếp bao trùm, chỉ cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, không thể nào cử động được. Trong bàng hoàng, tôi phát hiện đây vốn dĩ không phải nhà mình mà là phòng khách của nhà ông Lý. Hóa ra từ đầu đến cuối, tôi chưa từng chạy ra khỏi nhà ông. Một cơn đau nhói từ đỉnh đầu truyền đến. Người nước ngoài tóc xoăn đó hình như đã đâm một cây kim vào đầu tôi. Trong cây kim dường như có một lực lượng nào đó, giống như dùng xi lanh hút ra một phát vậy. Toàn thân tôi run bần bật, cảm giác như sức lực từ cổ, cột sống đến lòng bàn chân đều bị hút hết ra. Tôi như một cái bao trống rỗng ngã phịch xuống, chìm vào bóng tối vô tận. Không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, chỉ cảm giác mình như rơi vào một cái máy giặt lạnh băng. Cứ mãi quay tròn, cứ mãi rơi xuống, như thể vĩnh viễn không chạm đáy. Chẳng biết đã qua bao lâu, thình thịch, tôi hình như đang ngồi trên một cái gì đó. Ngón tay, cánh tay, mông, chân, các cảm giác đều đã trở lại. Mắt, tai, mũi, lưỡi cũng dần dần trở nên mẫn cảm hơn. Tôi ngửi thấy mùi thơm. Bên tai có tiếng ồn ào, chợt xa chợt gần. Tôi từ từ mở mắt ra. Trước mặt tôi là một bàn ăn. Trên đó có những món ăn tôi chưa từng được ăn bao giờ. Trang trí rất đẹp, cũng rất thơm. Tôi muốn động đậy, lại phát hiện mình không thể nào nhúc nhích được. Rõ ràng chính mình có tay chân, nhưng chúng đều không nghe lời. Còn có thể cảm thấy đũng. Email protected, ướt ướt dính dính. Có lẽ là đi ra quần rồi. Tôi dùng hết sức lực, xoay chuyển con ngươi nhìn xuống. Sau đó sợ đến mức run lẩy bẩy. Tôi đang ngồi trên một chiếc xe lăn, với đôi bàn tay gầy guộc vàng vọt như khúc gỗ mục khô bên sông. Móng tay dài ngoằng y như một cái xác sống. Có một tấm gương ở đối diện. Tôi dùng tầm nhìn mơ hồ để nhìn chính mình trong gương. Mặc dù bên trên đội một chiếc mũ, nhưng vẫn có thể thấy được một cái đầu trọc. Sắc mặt tái nhợt, vừa khô vừa gầy, còn đeo một cặp kính râm. Bất kể thế nào, tôi cũng không thể tin được đây là mình. Tôi dùng toàn bộ sức lực để thét chói tai. Cảm giác như âm thanh đó có thể làm thủng cả màng nhĩ mình vậy. Nhưng khi âm thanh đó thoát ra khỏi cổ họng tôi, lại là ác, ác. Nếu không lắng nghe cẩn thận, thậm chí còn không nghe thấy gì cả. Một chiếc thìa trắng chìa ra trước mặt tôi, là một miếng gân bò. Ông ơi, ăn đi. Tôi đảo mắt trái nhìn người đang cầm thìa. Đó là một người phụ nữ mập mạp, trang điểm rất đậm, mặc áo lông chồn, mặt trắng như cái bánh bao, miệng đỏ chót như máu. Tôi có chút ấn tượng với bà ta. Đây là vợ của Tiểu Lý. Tôi đang ngồi trong phòng bao của nhà hàng. Cả gia đình lớn bé đều ở đây. Thậm chí mỗi người còn mang theo con mình nữa. Con trai của đại lý đang học cấp 2. Con trai của Tiểu Lý thì chạc tuổi tôi. Chúng nó đều mập mạp trắng trẻo. Cao to, đang cúi đầu chơi máy chơi game. Vợ của Tiểu Lý mỉm cười nói với tôi. Ăn cái này tốt cho sức khỏe đấy. Ông ạ, vợ của đại lý là một người phụ nữ cao gầy. Có chút không kiên nhẫn nhìn vợ Tiểu Lý. Sao mà ông ăn cái này được? Vợ Tiểu Lý cười đến độ một thân mỡ run rẩy. Không phải chỉ là đùa với ông nội thôi sao? Thật là không có khiếu hài hước. Cậu con trai mũm mĩm ngồi bên cạnh hỏi. Mẹ, sao ông cố không ăn cơm ạ? Vợ Tiểu Lý đầy mặt tự hào. Bởi vì ông cố của con không phải người phàm. Đời này chỉ cần truyền dịch, không ăn cơm, mà vẫn có thể sống đến 199 tuổi đấy. Tôi đã dùng tất cả những từ ngữ dơ bẩn nhất mà mình từng nghe để nguyền rủa con mụ già kinh tởm này. Nhưng nói ra miệng thì tất cả đều biến thành ác, ác, vừa nói, nước miếng vừa chảy ra từ khóe miệng. Con dâu Tiểu Lý mỉm cười, lấy tờ giấy ăn mà bà ta đã dùng qua lau miệng cho tôi. Bên trên đầy mùi thịt cá tanh tưởi và thứ nước hoa buồn nôn. Có tiếng gõ cửa, người phục vụ bê một đĩa ĩa thức ăn lớn lên. Đây là tôm hùm Úc, xin hãy thong thả dùng. Tôi hét vào mặt người phục vụ. Ác, ác, người phục vụ liếc nhìn tôi một cái. Rồi nói với vợ Tiểu Lý. Mỹ nữ, ngài thật là một người hiếu thuận. Con dâu của Tiểu Lý ngại ngừng cười ha hà. Đâu có, đâu có. Bất kể ông tôi có biến thành như thế nào, cũng tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho ông cả đời. Làm tròn chữ hiếu, sau khi người phục vụ ra ngoài, đại lý và tiểu lý đứng dậy bắt đầu bẻ con tôm hùm lớn ra chia cho mọi người. Mau lên, đây là hàng hiếm đấy. Có tiền cũng không mua được đâu. Cả nhà họ đều đứng dậy, vội tay vội chân xé xác con tôm hùm lớn đó ra rồi xẻ thịt ăn. Tiểu Lý gặm tôm hùm, thỉnh thoảng liếc nhìn mặt tôi, thận trọng hỏi đại lý. Anh, lần này ông nội chúng ta ổn định rồi chứ? Chú cứ yên tâm đi. Đại lý cắn tôm hùm, nước sốt vẩy cả lên mặt tôi mà bọn họ cũng không thèm để ý. Vợ đại lý cũng ở một bên nói. Em hai, anh chú vì chuyện này mà lại phải xuất ngoại một chuyến. Lấy giá cao mời ẩn tu đại sư xuất sơn đấy. Tuyệt đối không có chuyện gì được. Tiểu Lý có chút khinh thị. Lần trước cũng nói thế. Đại lý nuốt một miếng thịt lớn. Bảo, ai mà ngờ được trong nhà thằng nhãi này cũng có người chứ. Phải, coi như chúng ta xui xẻo. Dày vò không một hồi. Lão già kia lợi hại như thế. Sao vẫn còn là nông dân nhỉ? Tiểu Lý không hiểu lắm nói. Vợ đại lý nghiến răng đáp. Ngu chứ sao? Thời buổi này nếu không có đầu óc kinh tế thì chỉ có khổ cả đời thôi. Con dâu Tiểu Lý bỗng nhớ đến cái gì? Lo lắng nói. Lỡ như lão già kia tìm được chúng ta thì sao? Đại lý cười bảo. Chẳng lẽ tôi chưa nghĩ đến cái này chắc? Đã thuê hai gã nông dân. Lừa lão già đó đi Đông Bắc rồi. Đại lý cầm càng tôm hùm. Hạ giọng nói. Trả giá đắt đấy. Nhưng bảo đảm làm nhà bọn nó chết không đối chứng. Vợ đại lý vội đánh đại lý một cái. Nói cái gì vậy? Cái này cũng dám nói à? Đại lý bật cười ha hả. Đây không phải là muốn làm cho mọi người yên tâm sao? Phải phải, vợ tiểu lý cũng nói. Người một nhà phải đối xử thành thật. Giúp đỡ lẫn nhau chứ. Mọi người đều cười lớn. Tiểu lý rót cho mình một ly rượu vang. Nâng chén lên nói. Đây là một kiện hỷ sự. Mau lại đây. Chúng ta cùng chúc cho ông nôi của chúng ta. Vạn thọ vô cương nào. Những người khác cũng nâng ly rượu lên. Hai đứa bé miễn cưỡng đặt máy chơi game xuống. Cầm nước trái cây đứng dậy nâng cốc chúc mừng. Cả nhà cùng nhau vui vẻ hân hoan. Vợ của Tiểu Lý cầm một điếu thuốc nhét vào miệng tôi. Cười nói. Ông nội vất vả rồi. Môi tôi run lên vì tức giận. Điếu thuốc trong miệng rung lên rung xuống. Vợ Tiểu Lý lớn tiếng nói. Mau xem, ông nội biểu diễn tiết mục cho chúng ta này. Cả nhà nhìn tôi, tức khắc cười nghiêng ngả. Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn giết ai đó. Tôi muốn nhảy dựng lên, chộp lấy dao nĩa trên bàn rồi giết sạch cái gia đình này. Tôi muốn ăn thịt bọn họ, nhưng bây giờ tôi không thể di chuyển được. Trong miệng chỉ có thể ác, ác, nước mắt, nước miếng, cả nước tiểu, tất cả đều tuôn ra. Con trai đại lý đột nhiên bịt mũi, chỉ vào tôi nói, hơi bốc mùi. Vợ đại lý đứng dậy, đẩy tôi vào trong góc. Mũi tôi còn đập thẳng vào tường. Hãy xem tôi làm ảo thuật cho mọi người đây. Vợ đại lý lấy chiếc khăn trải bàn lớn từ trong tủ ra, trùm luôn lên người tôi. Sau đó hô to, chấm, nhìn kìa, ông nội biến mất rồi. Cả nhà lại bắt đầu cười to, cười đến độ như muốn đứt cả hơi. Cách chương.